Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Vào Paris. Chúng tôi còn cách Paris xa lắm. Chúng tôi phải đi trên những con đường phủ tuyết từ sáng đến tối. Gió bất tạt vào mặt, những chặng đường thật buồn bã. Cụ chủ tôi đi đầu, tôi theo sau, con Capi nối gót tôi. Chúng tôi đi hàng một như thế liền trong mấy tiếng đồng hồ. Chẳng ai nói với ai nửa câu, mặt tái mét vì gió lạnh, chân ướt đẫm, bụng trống không. Khách đi đường thấy chúng tôi đi qua đứng lại nhìn, chắc hẳn họ thấy ngồ ngộ và đoán rằng ông già cao lên khênh kia lại bắt một thằng bé đi đâu đấy. Phải lặng thinh đi thế này tôi thấy khổ tâm lắm, tôi chỉ muốn hò hét lên cho thỏa. Mỗi khi tôi hỏi, cụ Vitali chỉ trả lời nhắc gừng và cũng chẳng buồn quay lại. Cũng may, có con Capi cởi mở hơn. Nhiều lúc tôi đang đi, bỗng thấy cái gì ẩm ướt quệt vào bàn tay. Cúi xuống nhìn, thì hóa ra con Capi liếm tay tôi như muốn nói. Anh bạn ơi, còn có tôi đây. Tôi, con Capi, bạn của anh đó. Tôi cũng vừa đi vừa dịu dàng vuốt ve nó. Cử chỉ trìu mến của nó làm ấm lòng tôi, cũng như cử chỉ của tôi làm ấm lòng nó. Hai chúng tôi hiểu nhau và yêu thương nhau. Tình bạn đó là nguồn an ủi cho tôi. Tôi tin rằng tình bạn đó cũng là nguồn an ủi cho nó. Trái tim của một con chó cũng dễ cảm kích như trái tim một đứa bé con. Sự vuốt ve của tôi an ủi được con Capi nhiều lắm, khiến nó cũng dịu đi phần nào nỗi buồn lớn về hai bạn nó. Nhưng đôi lúc nó vẫn còn quen như khi còn con Donce và con Derbino. Đang đi, nó bỗng đứng dừng lại, nhìn về phía sau như để làm nhiệm vụ toán trưởng, kiểm tra quân số. Nhưng rồi nó lại nhớ ra ngay, lại chạy vội lên phía trước, nhìn cụ Vitali đi ngang qua, như có ý nói rằng nó vẫn làm phận sự. Nhưng lúc ấy, mắt nó thật thông minh linh hoạt, chúng tôi nhìn thấy phải xúc động. Cuộc hành trình của chúng tôi càng thêm buồn. Tuyết phủ trắng toát đồng quê, không có mặt trời. Chỉ có một thứ ánh sáng màu nâu nâu, nhàn nhạt. Không thấy có hoạt động gì ngoài đồng. Không có nông dân làm việc ở ruộng. Không có tiếng ngựa hí, tiếng bò rống. Chỉ có tiếng mấy con quạ kêu ở chót vót trên ngọn cây trúc lá. Chúng kêu đói. Chúng không tìm được con giun con dế nào ở dưới đất. Đi quanh làng chẳng thấy nhà nào mở cửa. Chỗ nào cũng im ắng và quạnh hiu. Trời rét, không ai ló mặt ra ngoài. Họ chụm nhau quanh bếp lửa hoặc làm việc trong các chuồng bò, trong dựa thóc. Thế mà chúng tôi cứ phải xăm xăm đi suốt mạch trên những con đường gồ ghề, trơn như đổ mỡ, không nghỉ ngơi, không dừng lại ngoài giấc ngủ ban đêm trong một chuồng ngựa hay chuồng cừu nào đó. Mỗi buổi chiều chúng tôi ăn một miếng bánh mì mỏng dính, ăn một bữa thay cho cả ngày. Được ngủ ở chuồng cừu là một điều may mắn cho chúng tôi vì được cừu truyền hơi ấm cho. Ngoài ra thỉnh thoảng người chăn cừu cho uống một cốc sữa vì đang mùa cừu nuôi con. Chúng tôi không hé ra là mình đói, Nhưng cụ Vitali khéo gợi ý một cách xa xôi đại để thế này. Thằng bé nó thích uống sữa cừu lắm vì lúc nhỏ nó quen uống sữa cừu. Bây giờ ngửi thấy mùi sữa cừu, nó lại nhớ đến quê nó. Như vậy là tôi lại được ăn một bữa sữa sung sướng, mà đúng là sung sướng thật. Hễ tối nào tôi được ăn một ít sữa, thì sáng hôm sau tôi thấy khỏe mạnh, tỉnh táo lại. Sau những đoạn đường dài, cột số nọ tiếp cột số kia, đoạn đường này tiếp đoạn đường khác, chúng tôi đã đi gần đến Paris. Giá không có cột số chỉ đường thì tôi cũng biết được là sắp đến nơi rồi, vì đến đây thấy người và xe cộ đông hơn, màu tuyết trên mặt đường khác đi, bẩn hơn tuyết ở đồng bằng Champagne. Tôi ngạc nhiên thấy rằng thôn quê nơi đây chẳng có gì đẹp hơn, làng mạc cũng chẳng có gì khác những nơi chúng tôi đã đi qua mấy ngày vừa rồi. Tôi đã được nghe nói nhiều về các kỳ quan của thành phố Paris. Tôi cứ tưởng rằng phải có những cái gì khác thường báo trước những kỳ quan ấy từ xa kia. Thấy lạ nhưng tôi không dám hỏi cụ chủ tôi. Trong bụng chỉ nghĩ rằng đến đây phải được nhìn thấy những cái giàu sang như phố xá, toàn là những lâu đài cẩm thạch. Dân phố ngoài đường mặc toàn nhung lụa. Tôi nghĩ là tất nhiên phải như thế. Tôi còn một điều băn khoăn nữa là chúng tôi đến Paris để làm gì, nhất lại là trong tình cảnh xác xơ như thế này. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu óc tôi suốt chặng đường dài. Tôi muốn hỏi cụ Vitali xem thế nào, nhưng tôi không dám vì cứ thấy cụ lúc nào nói gì cũng chỉ một câu cụt lủng. Nhưng rồi một hôm, đang đi, cụ lùi xuống kề bên tôi. Trong cách cụ nhìn tôi biết rằng cụ sắp nói cho tôi biết cái điều mà tôi băn khoăn. Lúc ấy vào buổi sáng, thầy trò chúng tôi vừa nghỉ đêm ở một trại tá điền đi ra. Đọc trên mấy tấm biển xanh dọc đường thì biết trại ấy ở làng Boxy-Saint-Hertre. Chúng tôi lên đường từ lúc tờ mờ sáng, sau khi men theo bờ tường một khu vườn lớn rồi xuyên qua làng Boxy theo chiều dọc thì đến một cái dốc. Từ trên đầu dốc trông ra trước mặt, chúng tôi thấy một luồng khí đen to như đám mây bay lơ lửng trên một thành phố rộng mênh mông. Phố xá chưa nhìn thấy, chỉ thấy mấy công trình kiến trúc nhô lên. Tôi đang dương to đôi mắt cố nhìn cho rõ trong cảnh hỗn độn, những mái nhà, những hình tháp, những gác chuông lẫn trong sương mù và hơi khói. Thì cụ Vitali bước chậm lại để tôi đi tới kề bên cụ. Cụ nói, thế là cuộc sống của chúng ta sắp thay đổi đó. Chừng 4 tiếng nữa chúng ta đến Paris. Ồ, vậy đằng kia là Paris hả ông? Ừ, Paris đó. Ngay khi cụ Vitali nói cho tôi biết trước mặt là thành phố Paris, thì có ánh nắng từ trên trời rọi xuống và trong chớp mắt lấp lánh những tia vàng. Đúng rồi, tôi nghĩ bụng, tôi sẽ được thấy cảnh nguy nga tráng lệ mà. Cụ Vitali nói tiếp, đến Paris thì ông cháu ta sẽ chia tay nhau. Nghe câu nói của cụ, tôi thấy như trời tối sầm lại. Tôi quay nhìn cụ cũng nhìn tôi. Thấy mặt tôi tái đi, môi run run, cụ đoán biết tôi xúc động. Cụ hỏi, cháu lo lắng phải không? Và cũng buồn nữa. Tôi trấn tĩnh lại, thưa. Ông nói sao? Phải chia tay nhau hả ông? Ừ, tội nghiệp cháu quá. Câu nói của cụ, nhất là giọng nói, làm tôi rơm rớm nước mắt. Đã lâu rồi, tôi không được nghe một lời âu yếm nào. Tôi kêu lên. Ôi, ông ơi, ông tốt với cháu lắm mà. Chính cháu mới tốt đó, cụ nói. Cháu là một đứa trẻ ngoan, nhỏ người mà tốt bụng. Trong đời sống, khi mọi việc yên ổn thì ta cứ bình thản đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến người xung quanh. Nhưng khi gặp trở ngại, gặp bước gian truân, nhất là khi ta đã già nua, không tin tưởng ở ngày mai nữa, lúc ấy ta mới thấy cần nương tựa vào những người xung quanh. Ta rất sung sướng được thấy họ ở bên cạnh. Nói rằng ông tựa vào cháu thì cháu ngạc nhiên, nhưng đúng là như vậy đó cháu à. Thấy cháu nghe ông nói mà mặt cháu nhòa lệ, ông đã thấy nhẹ bớt phiền não một phần, vì ông cũng có nỗi buồn phiền đang chứa chất trong lòng đó cháu. Những lời nói của cụ Vitali, sau này khi tôi đã có một người để yêu mến, tôi mới thấy là đúng. Cụ Vitali nói tiếp, nghịch cảnh là ở chỗ người ta phải xa nhau giữa lúc người ta mong muốn được gần nhau. Nhưng ông nỡ bỏ cháu bơ vơ giữa thành phố Paris này sao? Tôi rụt rè hỏi. Ông có định bỏ cháu bơ vơ đâu. Cháu cứ yên tâm, tội nghiệp cháu. Bỏ thì cháu biết xoay sở ra sao, mà ông cũng không có quyền bỏ cháu. Ông đã nhận trách nhiệm nuôi dạy cháu khi ông từ chối không để cho cháu về với bà phu nhân Phúc Hậu định cư mang cháu. Nhưng khổ thay, ông gặp nhiều chuyện không may quá, bây giờ không làm được gì cho cháu, nên phải chia tay cháu. Nhưng không phải là chia tay mãi mãi, chỉ tạm một thời gian mấy tháng thôi, để ông cháu ta có thể mỗi người sống trong lúc cuối đông này, chứ cứ sống chung với nhau, trong khi chỉ còn có mỗi con Capi, thì sống sao nổi. Con Capi thấy nói đến tên nó, thì chạy lại ngồi ngay trước mặt chúng tôi. Nó đưa chân lên tai chào kiểu nhà binh, rồi nó lại để chân lên ngực, như có ý nói rằng, chúng tôi có thể tin tưởng ở lòng trung thành của nó. Cụ Vitali dừng lại một tí, đưa tay xoa đầu con Capi, nói, con cũng là một con chó tốt, Capi à. Nhưng ở đời lòng tốt không nuôi sống được ai. Cụ quay sang tôi nói, phải có lòng tốt để giúp cho những người xung quanh ta sống có hạnh phúc. Nhưng ngoài lòng tốt, còn phải có cái khác nữa, mà cái ấy thì hiện nay ta không có. Cháu nghĩ xem, chúng ta còn có thể làm được với mỗi mình con Capi cái gì đâu. Thưa ông, đúng như vậy. Nếu diễn thì trẻ con nó sẽ reo hò chế giễu mất, mà lại không thu được đồng nào. Mà thu thì cũng chừng 20 xu là nhiều nhất. Với 20 xu, cháu tính sống sao được, rồi lại còn những ngày mưa gió rét mướt nữa chứ. Vẹn vẹn có 20 xu thì cũng coi như không có. Vậy còn cái đàn của cháu? Dạ, có hai đứa trẻ như cháu thì không đến nổi. Nhưng một già một trẻ như hai ông cháu ta thì làm gì được? Ông cũng chưa già lắm. Nếu ông già lụ khụ hay mù lòa thì... Nhưng ông chỉ mới như ông như vậy thì chưa đủ để người ta thương hại. Ở Paris, khách qua đường ai cũng hối hả. Muốn cho họ động lòng thương xót thì phải có thân hình tả tơi hoặc phải ngửa tay xin không ngượng ngùng xấu hổ. Điều đó thì đến chết, ông cũng không làm được. Phải tìm cách khác cháu à. Ông định như vậy. Ông nhường cháu cho một anh bầu gánh trẻ con cho đến mùa đông. Hắn sẽ mướn cháu đánh thụ cầm cùng với nhiều đứa trẻ khác. Còn ông sẽ dạy thụ cầm, vĩ cầm, kèn cho bọn trẻ Ý làm việc ở các đường phố Paris. Ở Paris có nhiều người biết ông lắm. Ông đã ở đó nhiều. Ngay lúc ông đến làng cháu thì ông cũng từ Paris lại. Ông chỉ cần nói là dạy đàn thì sẽ có nhiều người đến học. Như vậy ông cháu ta sẽ sống được. Chỉ phải cái mỗi người một nơi thôi. Rồi trong khi dạy đàn, ông sẽ kiếm hai con chó luyện cho nó thay thế con Donzer và con Derbino. Ông sẽ luyện gấp rút để đến mùa xuân, ông cháu ta lại lên đường và sẽ không rời nhau nữa. Có gan phấn đấu thì thời vận xấu cũng hóa tốt. Cháu phải có gan phấn đấu và phải biết nhẫn nại chịu đựng nữa. Phải chịu như vậy ít lâu thôi, rồi sau sẽ khá hơn. Sang xuân, ông cháu ta sẽ lại sống cuộc đời tự do. Ông sẽ đưa cháu sang Đức, sang Anh. Rồi cháu sẽ trưởng thành, đầu óc sẽ mở mang. Ông sẽ dạy cháu nhiều điều hay và rèn luyện cháu thành người. Ông đã hứa với bà Milligan như vậy. Ông sẽ giữ lời. Ông đã bắt đầu dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý cho cháu, cũng là để chuẩn bị những cuộc hành trình đó. Với tuổi cháu mà biết được như thế cũng đã khá lắm rồi. Ngoài ra cháu đã trở nên dạm dở rắn chắc. Rồi cháu xem, chưa phải là hỏng cả đâu. Sắp xếp như vậy có lẽ là đúng nhất với hoàn cảnh chúng tôi lúc ấy. Nhưng lúc bấy giờ tôi không thấy ra ngay. Điều tôi thấy ngay là sự chia ly và thằng cha bầu gánh trẻ con. Trên đường đi cùng cụ Vitali, tôi cũng đã nhiều lần gặp những thằng cha bầu đó. Chúng điều khiển lũ trẻ vớ được đâu đó bằng gậy, bằng roi. Chúng chẳng giống cụ Vitali chút nào. Chúng độc ác, bất công, khó tính, say rượu lè nhè, mồm cứ luôn văn tục, chửi bậy, tay luôn sẵn sàng giơ cao, chực đánh. Chắc chắn là tôi sẽ lọt vào tay một thằng chủ ghê gớm như thế. Mà có may mắn gặp một thằng chủ tốt thì cũng vẫn là một cuộc thay đổi đáng buồn. Mẹ nuôi tôi, xong đến cụ Vitali, rồi lại đến một người khác. Thế ra, tôi cứ phải chịu mãi cảnh cô đơn thế ư. Tôi không bao giờ có được một người thân để yêu thương trọn đời hay sao? Cho đến bây giờ tôi đã quyến luyến cụ Vitali như một người cha. Thế mà bây giờ lại phải xa rời cụ. Tôi sẽ không bao giờ có cha hay sao? Không bao giờ có gia đình hay sao? Tôi cứ phải luôn luôn là đứa trẻ côi cút hay sao? Luôn luôn nay đây mai đó, trên những dặm đường vô bờ vô bến ư. Tôi có nhiều điều muốn nói lại với cụ chủ. bao nhiêu nghẹn ngào uất ức cứ muốn ra, nhưng tôi phải nén xuống. Cụ chủ đã bảo tôi phải có gan, phải nhẫn nại. Tôi muốn dâng lời cụ để cụ khỏi buồn phiền. Mà lúc này cụ cũng không còn ở bên tôi nữa. Có lẽ cụ đoán biết tôi muốn nói gì và cụ sợ phải nghe những điều ấy nên cụ rảo bước đi lên phía trước. Lát sau chúng tôi đi qua một cây cầu đầy bùn đất bắc qua một con sông nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy một cái cầu lầy lội như thế. Tuyết phủ lên mặt đường thành một lớp bùn sình lầy đến mắt cá. Qua khỏi cầu thì đến một làng, đường xá hẹp. Khỏi làng ấy thì lại đến một đồng bằng, nhà cửa ngổn ngang, tồi tàn xiêu dẹo. Trên đường cái, xe cộ nối đuôi nhau xuôi ngược liên miên. Tôi bước lên cho gần cụ Vitali, rồi đi bên cụ. Còn con Capi thì bám sát gót chúng tôi. Hết cảnh thôn quê, chúng tôi vào thành phố và đi trên một con đường dài, không trông thấy đằng cuối. Hai bên đường là hai dãy nhà cũng xấu xí, xiêu dẹo bẩn thỉu hơn ở Bordeaux và Lyon. Công nhân cào tuyết dồn lại thành từng đống, và trên các đống tuyết, người ta vứt đủ thứ ôi thối, rau quả úng, phân tro, rác rưởi. Không khí ngột ngạt, trẻ con chơi ngoài phố đứa nào cũng xanh xao. Xe cộ chở nặng chạy liên tiếp trên đường. Tôi hỏi cụ Vitali, đây là đâu? Paris đó. Cụ nói, Paris! Tôi bật lên tiếng kêu khẽ. Vậy thì những tòa nhà cẩm thạch đâu? Những khách bộ hành mặc toàn nhung lụa đâu? Sao Paris lại xấu xí, tồi tàn đến thế? Đây là cái thành phố Paris mà cháu hằng mơ ước sao? Thế mà đúng như vậy đấy. Đúng là Paris mà tôi sắp phải sống suốt mùa đông, xa cụ Vitali và xa cả con Capi, người bạn đường của tôi đó. Thank you.